Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 501, phá hủy đặc tính ma kiếm. Ma kiếm Franca, bản thể liền là một thanh kiếm, không có phẩm cấp, nhưng có bán thần cấp lực lượng, đặc tính là phá hủy. Dạ Sắc một bên đảo thư tịch một bên đang nghe Hàn Tuyết giảng thuật. Nàng tại ma tộc đợi qua thật lâu một đoạn thời gian. Hiểu rõ một chút tinh linh nữ vương cũng không rõ đồ vật. Cũng tỉ như mỗi cái vương cấp ma tộc khác biệt năng lực. Phá hủy, vật chất phá hủy, chữ mặt ý nghĩa bên trên. Ân, cho dù là sử thi cấp trang bị, tại cùng ma kiếm sau khi va chạm, cũng sẽ hư hao bản thể từ đó hư hao phẩm chất cùng thuộc tính. Thần khí không biết, nghe được Hàn Tuyết sau khi giải thích Dạ Sắc có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Alice bọn người là chết bởi ma thần chi huyết đạo cụ đánh lén. Cùng ma kiếm cứng rắn lần số ngược lại cực ít, cho nên mới có sống lại cơ hội. Mà Roland lúc trước đối bên trên ma kiếm, giống như không có tổn thất gì. Nếu như ngươi muốn đánh bại hoặc là phong ấn ma kiếm, như vậy thì phải làm cho tốt tinh thần bi thán bị hủy chuẩn bị. Hoặc là dùng một chút sẽ không tổn hại trang bị. Dạ Sắc gật gật đầu cho biết là hiểu. Nói ra, ta cùng Roland chuẩn bị đi chiêm tinh thuật tiên đoán địa điểm. Bằng vào nguyên chi thạch đặc hiệu cùng ta cá ướp muối. Vấn đề không lớn. Trước mắt còn sinh động trên mặt đất mặt vương cấp ma tộc cũng chỉ có Franca một vị mà thôi, đại khái tỷ lệ là không có viện quân, thu phục cơ hội rất rất lớn. Cẩn thận, Hàn Tuyết quan tâm nói. Dạ Sắc tự tin dựng lên cái yên tâm thủ thế, trực tiếp tiến về truyền tống trận chỗ chuẩn bị vượt giới. Roland đã đang chờ hắn. Ma kiếm Franca cũng không tại Cửu Châu bên trong hoàng cảnh nội, mà là tại dung nham sa mạc. Hắn đứng bên ngoài nhìn xem rộn rộn ràng ràng truyền tống trận khu, không khỏi hít một câu, nhìn như tân sinh phía sau lại ẩn giấu đi càng sâu tuyệt vọng. Dã ngoại bị ăn mòn ma tộc càng ngày càng ít, cao giai ma tộc số lượng cũng so khu vực lãnh chúa còn muốn chân quý. Vương cấp ma tộc càng là từ thiên ảnh sự kiện sau cũng mất động tĩnh. Hết thảy nhìn như hài hòa mỹ hảo như vẽ. Mới mạo hiểm cùng truyền kỳ đang sinh ra hoặc tiếp tục. Duy chỉ có trong bóng đêm tâm cười khổ không thôi. Ma tộc là nắm vuốt trung yên Chimera cùng chín đầu Chimera hai tấm vương tạc. Tùy thì chuẩn bị si tố bọn hắn. Có thể để bọn hắn bồi quần lót đều không thừa. Tại ma tộc trong mắt người chơi hết thảy phản kháng đều là hổ giấy. Lúc nào mệt mỏi, liền lúc nào một bàn tay toàn bộ mang đi. Bao quát hắn Dạ Sắc. Bất quá Franca đi dung nham sa mạc làm cái gì? Đi gặp Sa Bạo Chi Hoàng. Không cần thiết đi, Sa Bạo Chi Hoàng thế nhưng là ma tộc một chương hàng hiệu. Sôi trào nguyên tố không ra, không ai có thể trị được nó. Mang theo một bụng nghi hoặc, Dạ Sắc cuối cùng vẫn bước lên dung nham sa mạc truyền tống trận. Thuận tay còn tiếp mấy cái nhiệm vụ. Trước mắt dung nham sa mạc chính là người chơi vừa lúc kinh lịch một cái loại cực lớn tràng cảnh. Cho nên người khí thế mà vẫn rất sôi trào. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Nhật Lạc Thành là Cửu Châu bên trong hoàng tại dung nham sa mạc biên giới thành lập một cái thành nhỏ. Cung cấp người chơi sống lại bổ cho cùng thường ngày sinh hoạt cần thiết. Lộng lẫy cổ xưa tường thành. Đường phố đạo bên trên vẩy xuống lấy làm sao quét cũng quét không làm sạch cát sỏi. Thủ thành binh sĩ mặt bên trên cũng mang theo một loại khô ráo da bị nẻ thô ráp cảm giác. Chỉ có ánh mắt coi như kiên nghị. Còn chưa ra khỏi thành. Sa mạc đặc hữu nóng bỏng cảm giác liền bám vào Dạ Sắc toàn thân. Khô ráo, thô kệch, còn có không che giấu chút nào nóng bỏng nhiệt tình. Vật lý phương diện, nhiệm vụ 1, thu thập 30 cây viêm bọ cạp cái đuôi. Ban thưởng, kim tệ x5, điểm kinh nghiệm 1 số. Nhiệm vụ 2, đánh giết đảm nhiệm một sinh hoạt tại dung nham sa mạc tinh anh quái. Ban thưởng, bạch ngân trang bị x1. Nhiệm vụ 3, sa mạc nhẫn nại, xâm nhập dung nham sa mạc 500m bên trong, tiếp tục tại tuyến 2 giờ. Ban thưởng, cao cấp khôi phục dược tề x2, kim tệ x5, điểm kinh nghiệm 1 số. Đều là đơn giản một chút nhiệm vụ hàng ngày. Dạ Sắc cũng tiện tay liền tại cửa ra vào NPC thủ vệ nơi đó tiếp. Franca tại một chỗ tên là Hỏa Diễm Cồn Cát địa phương. Nơi này màu nâu cồn cát nối liền không dứt. Tại chỗ lõm xuống thỉnh thoảng còn có từng tia lửa từ hạt cát bên trong bốc lên. Vô cùng quỷ dị, căn cứ người chơi sửa sang lại địa đồ biết. Tiến về Hỏa Diễm Cồn Cát con đường bên trong vừa lúc liền gặp được một cái viêm bọ cạp phân bố khu. Có thể thuận tay đem nhiệm vụ làm. Phi hành tại dung nham sa mạc bên trên không? Dạ Sắc không hiểu có một loại đồ nướng vỉ cùng vỉ nướng đã xem cảm giác. Trong sa mạc người chơi là đồ nướng vỉ. Giữa không trung chính mình là đồ nướng. Sóng nhiệt từ đại địa bên trên một cỗ đập vào mặt. Không bao lâu trán của hắn liền xuất hiện từng tia mồ hôi dấu vết. Khốc nhiệt khó nhịn, sa mạc là một cái vô cùng kỳ lạ địa phương. Ban ngày nóng đến muốn xuyên đồ tắm, nhưng ban đêm nhưng lại muốn che kín chăn nhỏ. Nguyên nhân ngay tại ở hạt cát loại này hút nóng nhanh giải nhiệt cũng nhanh vật chất. Một cái viêm bầy bọ cạp, dạ sắc như cùng một con liệp ưng. Bén nhạy nhìn thấy một chỗ cồn cát lưng mặt, tụ tập đại khái mấy chục con to bằng miệng chén viêm bọ cạp. Toàn thân xích hồng, phần đuôi kim móc là một đóa màu xanh ngọn lửa nhỏ. Chịu bên trên một tí tuyệt đối không là cực kỳ dễ chịu. Sao băng chi hoàn sao băng? Ông tương đương trầm muộn tiếng va đập truyền hướng bốn phương tám hướng. Từ chỗ cao rơi xuống thiên thạch tại cái này một mảng lớn cồn cát bên trong lưu lại một cái hố sâu. To lớn, cát sỏi đều tứ tán ra. Đây chính là hắn thăng cấp vì cái gì nhanh như vậy nguyên nhân một trong. Thông qua chỗ cao rơi xuống thiên thạch có thể đạt tới phạm vi lớn thanh tràng hiệu quả. So không dung hợp dược tề càng có tác dụng tốt hơn. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ 1 đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Truyền thuyết, dung nham sa mạc mỗi một hạt cát đều là sa bảo chi hoàng con mắt. Phân thân, bất kỳ bước vào dung nham sa mạc sinh mệnh đều không thể đào thoát cát bảo hoàng giám thị. Dạ sắc làm ra dùng thiên thạch đánh cử động, cũng là tồn tại nhìn một chút sa bảo chi hoàng phản ứng ý tứ. Dù sao nó thế nhưng là đệ nhất vương cấp, không có động tĩnh gì. Chậc chậc, ma kiếm Franca ngay tại bên trong thân thể của ngươi. Ngươi lại giả vờ làm không biết rõ tình hình dáng vẻ. Thu hồi tiếp tục khiêu khích sa bảo chi. Hoàng suy nghĩ, hắn phi tốc chạy tới cùng Roland dự định địa điểm. Một chỗ vô cùng đốt hỏa diễm thiêu đốt động quật. Roland nhìn thấy Dạ Sắc sau khi hạ xuống. Có chút khom mình hành lễ nói. Đại nhân. Nơi này chính là ma kiếm nơi ở, hắn nhìn chung quanh một vòng. Chung quanh thưa thớt mọc ra một chút màu xanh lá nhịn hạn thảm thực vật. Chân dưới không còn là đơn thuần hạt cát mà là màu nâu thổ địa. Quái thạch đá lởm chởm bên trong cao nhất một khối chừng 50 mét. Sa mạc cũng không phải là chỉ có nhìn một cái vô tận cát. Loại này đặc thù sa mạc. Kỳ thật cũng thuộc về sa mạc một cái loại hình, mà tại một khối khô ráo vách đá bên trên, thấp nhất dưới đang có lấy một cái hai người cao động quật. Nội bộ đen như mực không có một sợi quang mang, nhưng ẩn ẩn có thần bí tiếng nghẹn ngào từ trong đó truyền đến. Làm cho lòng người thấy sợ hãi, Roland lúc trước đã căn cứ tọa độ đem chung quanh xôi trào một lần. Ngoại trừ cái này ngoài hang động liền không có cái khác khả nghi địa phương. Đại nhân, muốn không nên đem khối này vách đá cho. Roland làm cái chém ngang thủ thế. Ý là muốn không nên đem nó làm hỏng. Không được, chính ta đi vào. người bên ngoài mặt cảnh giới không cần khiến người khác tới gần. Nhất là chú ý không hiểu gợi lên cát sỏi. Dạ Sắc lắc đầu giơ tay lên đèn pin vừa muốn đi vào. Lại quay người nghi hoặc hỏi. Roland, ma kiếm có phá hủy lực lượng. Lúc trước ngươi cùng nó thời điểm chiến đấu. Không có hủy đi chút gì. Đại nhân, sống lại đoàn kiếm có chỗ tổn hại tổn thương. Nhưng bị thần chùy chữa trị. Thì ra là thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.